có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 30, khoa trương danh hiệu, chết, chết chắc. Mai Siranui một mặt mộng bức, đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Ngươi không thích hợp A tiểu lão đệ, vì sao lại chết chắc? Emilia đương nhiên nói ra, đương nhiên là bị nữ nhân của mình cho xử lý. Mai Siranui, ngoặc kép, ngươi tìm bạn gái khủng bố như vậy sao? Không chiếm được liền xử lý cũng quá tú đi. Đổi lại là nàng, nếu như Andy thật kiếm niềm vui mới, nàng cũng chỉ sẽ đánh Andy dừng lại. Sau đó cả đời không qua lại với nhau mà thôi. Trực tiếp đem Andy xử lý cái gì? Nàng không thể đi xuống tay này à? Emilia nghĩ nghĩ nói ra. Tạm được, Medea nhưng thật ra là loại kia thích ngươi liền móc tim móc phổi. Một khi lọt vào phản bội về sau, liền lập tức trở mặt, cho cốt đều cho ngươi dương loại nữ nhân kia. Mai Siranui lập tức đã nhận ra yếu tố. Medea, chẳng lẽ lại là vị kia? Rất không có khả năng đi. Nhưng là đối phương có thể xuyên qua thế giới. Nói không chừng thật, do dự một chút, Mai Siranui vẫn hỏi ra. Ngươi chỗ Medea, là ta trong trí nhớ vị kia Medea. Emilia nhẹ gật đầu. Không sai, chính là vị kia thần thoại Hy Lạp bên trong câu chớt công chúa. Quốc vương Ait cùng đại dương thần nữ Idia nữ nhi. Eubier đảo nữ Vu Sơ chất nữ. Apsertus chi tỷ. Thần mặt trời Helios cùng đại dương thần nữ Perse cháu gái. Mai Siranui không thể không thừa nhận. Đây thật là khoa trương danh hiệu. Không phải đại dương thần nữ nữ nhi. Chính là thần mặt trời cháu gái. Đây thật là, bạn gái của ngươi thật là Medea công chúa. Nàng vậy mà cho phép ngươi tìm cái khác nữ nhân. Mai Siranui một mặt khó có thể tin biểu lộ. Emilia nói ra, hẳn là đi. Dù sao bản thân nàng đều nói như vậy. Chỉ cần ta không di tình biệt luyến, hẳn là liền không có vấn đề đi. Ngươi cái này cũng chưa tính di tình biệt luyến. Mai Siranui cảm thấy mình tam quan nhận lấy xung kích. Đương nhiên không tính, ta chẳng qua là hoa tâm một điểm mà thôi. Mặc dù thích nữ nhân của hắn nhưng cũng thích Medea à. Nếu như ta thật giống như ngươi nói vậy, vì một nữ nhân vứt bỏ Medea, đại khái là thật chết chắc. Emilia rất rõ ràng, nếu như mình thật từ bỏ Medea, Medea đến cùng sẽ cỡ nào điên cuồng. Trải qua một lần phản bội Medea, tuyệt đối sẽ không cho phép có người phản bội nàng lần thứ hai. Mai Siranui lộ ra một bộ rung động mẹ ta 100 năm biểu lộ. Cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể lộ ra một cái xấu hổ mà không phải lễ phép nụ cười. Tốt, không nói những thứ này. Emilia khoát tay áo, cảm thấy một mực thảo luận cái đề tài này cũng không có gì ý tứ. Thế là nhảy qua cái đề tài này. Ta hỏi ngươi một việc. Mời nói, năm nay cóp giải thi đấu, bắt đầu vẫn là kết thúc? Còn chưa có bắt đầu. Mai Siranui lắc đầu, chỉ ít ta không có nhận KOF giải thi đấu thư mời. Bất quá ta muốn hỏi một chút, năm nay cóp giải thi đấu là ai tổ chức? Goenit, không phải, ta nhớ được năm nay cóp giải thi đấu, hẳn là có Kagura Chizuru dẫn đầu tổ chức, không còn giống như là lấy trước kia loại quy mô nhỏ, mà là thế giới cấp bậc to lớn cách đấu thi đấu. Kagura Chizuru, Mai Siranui lập tức nhớ lại. Chẳng lẽ lại là cái kia Kagura tài phiệt Kagura Chizuru đi? Không sai, chính là Kagura tài phiệt Kagura Chizuru. Emilia nhẹ gật đầu. Tại cái này thế giới ba thần khí bên trong, lẫn vào tốt nhất chính là Kagura gia tộc. Chẳng những hỗn thành tài phiệt, nắm giữ lấy thế tục lực lượng khổng lồ, còn thực lực cao cường, mà lẫn vào thảm nhất không thể nghi ngờ là Yagami gia tộc. Đúng rồi, ta còn có một vấn đề. Các ngươi cách đấu ra lực lượng là cái gì? Là khí, vẫn là tuyệt đối lĩnh vực a? Mai Siranui không rõ ràng cho lắm nói ra. Chúng ta cách đấu ra sử dụng đương nhiên là khí. Tuyệt đối lĩnh vực là cái quỷ gì a? Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Emilia nhẹ gật đầu. Chính thống KOF thế giới, cách đấu ra nhóm sử dụng lực lượng chính là khí. Chỉ có truyện tranh Hồng Kông bên trong mới có thể xuất hiện tuyệt đối lĩnh vực, cứu cực lực lượng, đại vũ trụ lực lượng loại hình tương đối xả đạm đồ vật. Xem ra, mình tiến vào chính là tương đương chính thống KOF thế giới. Mai Shiranui tò mò hỏi, ngươi quan tâm như vậy cóp giải thi đấu, sẽ không phải là muốn tham gia đi. Emiya hỏi ngược lại, không được sao, đã có hạnh đi vào cái này thế giới. Đương nhiên muốn tham gia trận đấu này, đến đều tới, không tham gia một chút không thể nào nói nổi đi. Mai Shiranui nói ra, ta nhớ được KOF giải thi đấu hẳn là 3 người tổ đội tham gia mới được. Ngươi có đồng đội sao? Có a, tại sao không có? Ta biết quá nhiều cao thủ đi. Cú Chulain coi như một cái. Cú Chulain chính là cái kia Cú Chulain đi. Không sai, Island Quang Chi Tử chính là cái kia đại cẩu. Thế mà thật đúng là Mai Shiranui đã không biết làm như thế nào nhả rãnh. Ta nhớ được hắn là bán thần đúng không? Không sai, một cái bán thần đến tham gia nhân loại tranh tài, đây không phải phạm quy sao? Mai Shiranui giờ phút này đã đang nghĩ, mình nếu không vẫn là không tham gia năm nay cóp. Emiya nghĩ cũng phải, nhưng trong miệng lại nói ra, ta thừa nhận Cú Chulain xác thực mạnh một điểm, nhưng các ngươi cũng không cần quá sợ, dù sao các ngươi cách đấu ra thực lực cũng không tệ lắm. Đừng làm bộ dạng này, Mai Shiranui, nhưng không có quên vừa rồi mình vừa rồi một bộ liên chiêu đi lên. Emiya động đều không động hình tượng, cái kia thời điểm, nàng mặc dù không có giết người dự định, nhưng lại muốn đem đối phương đánh vào bệnh viện, cho nên hạ thủ ở giữa hơi độc ác như vậy một chút xíu. Nhưng mà Emiya đâu, thí sự không có, người gia hỏa này chẳng lẽ cũng là bán thần đi, đây cũng không phải. Emiya lắc đầu nói ra, ta mạnh như vậy chủ yếu là bởi vì ta học tập mấy loại năng lực. Tỉ như ta tại cái trước thế giới học xong ma lực cường hóa. Lại tại hải tặc thế giới học xong Busosoku Haki. Tại thợ săn thế giới học xong niệm năng lực. Lại tăng thêm tại dị thế giới học được vô hình hộ giáp. Thức tỉnh niệm lực thuẫn loại hình phòng ngự. Chỉ là cái này một thân phòng ngự liền có mấy tầng. Ngươi không đánh nổi cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Không phải ta thổi, ta cái này một thân phòng ngự cứng rắn tới cực điểm. Mặc dù không dám nói gánh vác được vụ nổ hạt nhân, nhưng chỉ ít một chút đạn đạo với ta mà nói, thật không tính là gì. Nghe được Emiya như thế một khoe khoang, Mai Shiranui không thể không thừa nhận mình chua. Thật giống như vừa luôn luôn tranh đồng dạng, Emiya đã nhìn ra. Muốn học ta có thể dạy ngươi a. Liền xem như là vừa rồi một không cẩn thận nhìn thấy. Bồi lễ, Mai Shiranui hơi đỏ mặt, vỗ bàn lớn tiếng nói ra. Nhanh một chút cho ta đem chuyện này quên mất a. Emiya nhẹ gật đầu. Tốt a, nghe ngươi, ta quên đi. Mai Shiranui biết rõ Emiya đang nói láo, nhưng cũng không có truy cứu. Dù sao chuyện này nếu như cứng rắn muốn truy cứu tới, sẽ chỉ làm đại gia xấu hổ mà thôi. Bất quá, nàng thừa nhận mình vừa rồi quả thật bị kia lời nói cho đả động. Ngươi thật muốn dạy ta những này năng lực. Bao lớn chút chuyện a. Emiya vỗ lồng ngực của mình nói ra. Ngươi muốn học cái gì? Cứ việc nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.